Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây Chu Đào lo lắng hỏi tới. Đúng vậy, Noãn Noãn, đừng mở cửa. Bây giờ rất nhiều kẻ xấu. Bất kể có phải là sửa gáp dây điện hay không, cô nhớ kỹ, nhất định ở trong phòng. Tôi lập tức kêu người chạy qua. Nói xong, Chu Đào cúp điện thoại. Chàng Noãn Noãn cầm điện thoại di động, đứng ở chỗ bên cạnh của. Lúc này, cô cảm giác được một tiếng xô cửa. Hình như là cậy cửa rồi. Nhịp tim của cô lập tức đập loạn xạ cả lên. Một loại dự cảm bất thường, khiến cô không biết làm sao. Lẽ nào ngoài cửa không phải thợ sửa điện, mà là người xấu? Chàng Noãn Noãn trừng mắt. Trước tiên nghĩ cách tự bảo vệ mình đã. Cô liếc mắt nhìn hai phía, liền chạy vào trong nhà bếp, từ bên trong cầm dao đi ra. Mặc dù có chút nực cười, nhưng mà cô thật sự mặc kệ. Sinh mạng quan trọng nhất. Sau khi Chu Đào gọi cho trợ lý xong, anh đột nhiên nghĩ đến chuyện này cần nói cho Kiều Mộ Trạch một tiếng. Anh lập tức liền gọi tới điện thoại của Kiều Mộ Trạch. Lúc này, xe thể thao của Kiều Mộ Trạch chạy tới hướng tiểu khu Trang Noãn Noãn. Đã là tốc độ nhanh nhất. Mà lúc này, điện thoại ô tô của anh vang lên. Anh nhìn thoáng qua, trực tiếp nhân nghe. Alo, Kiều Tổng, anh đang ở nhà sao? Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Noãn Noãn. Cô ấy ở trong phòng của cô trước đây. Cô ấy nói trong nhà bị cúp điện. Có thợ sửa điện tới nhà. Mà cô ấy một thân một mình trong nhà. Tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Cái gì? Khuôn mặt anh Tuần của Kiều Mộ Trạch lập tức biến sắc. Cô ấy mở cửa sao? Không có. Tôi vừa rồi căn dặn cô ấy ngàn vạn lần không nên mở cửa. Lo là người xấu. Đó chính là kẻ xấu. Kiều Mộ Trạch trầm giọng hét lên một tiếng. Dẫm thẳng vào chân ga dưới chân. Lúc này, anh cách tiểu khu Trang Noãn Noãn chừng một cây em thôi. Ở chỗ đường tiểu khu không có người. Xe thể thao của anh lái thẳng vào tiểu khu bên cạnh. Khi tiền vào cửa, thấy bị thanh ngang chắn xe anh lại. Anh nhân thẳng ga, trực tiếp phá lao thẳng vào. Ở tiểu khu bên cạnh trong một chiếc xe thương vụ màu đen. Kiều Huy Dương cùng Lý Đạt đến đang chờ tin tức. Lại không nghĩ là nhìn thấy một chiếc xe thể thao ầm ầm lao vào. Hai người đều thấy rõ ràng màu sắc của chiếc xe thể thao kia. Lý Đạt đến người thứ nhất thấy rõ. Đồng thời, đối với xe Kiều Mộ Trạch ông ta cũng rất biết rõ. Ông ta lập tức cả kinh xoay người nhìn Kiều Huy Dương nghỉ ngơi phía sau. Kiều Tổng, không xong rồi. Tôi cảm giác chiếc xe thể thao vừa rồi chạy vào kia. Hình như là Kiều Mộ Trạch. Lý Đạt đến vội la lên. Cái gì? Cậu thấy rõ chứ? Kiều Huy Dương lại càng hoảng sợ. Cháu trai tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Tôi thấy vô cùng rõ ràng. Chiếc xe thể thao màu xám cho này. Vốn là cũng chỉ có một chiếc. Số lượng giới hạn toàn cầu. Vừa rồi xe thể thao là của cậu ta không thể sai được. Người của chúng ta đã ra tay chưa? Để cho bọn họ khẩn trương ra tay rồi đi xuống. Ngàn vạn lần chớ bị bắt được. Kiều Huy Dương hỏi. Lý Đạt lập tức cầm điện thoại di động lên. Nói với người đối diện. Thế nào rồi? Đã cậy mở cửa rồi. Người đầu bên kia trả lời. Nhanh lên một chút. Có người đang tới chỗ các anh. Nhất định trong vòng 2 phút giải quyết hoàn toàn. Vâng. Chàng Noãn Noãn đã sợ đến mặt tái bạch. Bởi vì cô thấy khóa cửa của mình bị người từ bên ngoài thô bạo cậy ra. Mà giờ khắc này, trong tay của cô cầm một con dao. Thất kinh nhìn thấy hai người đàn ông ngoài cửa. Hai người đàn ông này đeo đồ che miệng mũi. Che mặt, thấy không rõ lắm mặt của bọn họ. Thế nhưng, không nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được sát khí trên người bọn họ. Chàng Noãn Noãn thấy hai người kia. Sợ đến lui về sau một bước. Lớn tiếng hỏi, các người là ai? Muốn làm gì? Hai người đàn ông nhìn thoáng qua. Căn bản cũng không muốn nói. Bởi vì bọn họ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi. Thế nhưng, bọn họ thấy dao trong tay Trang Noãn Noãn. Cũng trong khoảng thời gian ngắn đều cẩn thận tới gần cô. Các người không nên tiến tới. Đi ra, Trang Noãn Noãn vung dao. Ở trước mặt bọn họ chém lung tung. Hai người đàn ông bị dáng vẻ của cô lúc này vẫn còn sợ hết hồn, không dám tùy ý tới gần. Lúc này Trang Noãn Noãn giống như là một nữ quân nhân. Mặc dù sợ hãi, thế nhưng cũng vẫn duy trì sự bình tĩnh. Cách Trương.